Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 41, góc truyện audio.com. Một sân thượng vắng người, nhìn sơ qua thì cũng biết nơi này đã lâu cô có người tới, thân hình một cô gái ngồi trên thanh sắt của sân thượng cứ như bức tranh tuyệt đẹp làm say đắm lòng người, mái tóc dài buông thả đung đưa trong gió, bộ y phục màu trắng kẻ lướt theo, ánh nắng dội thẳng vào mặt của nó làm thân hình ánh lên tia hòa quang của ban mai, ngồi đó nó nhìn xuống sân trường, hàng trăm con người vampire. Đi ra đi vào như đàng kiến. Giờ là 7 giờ 50, sắp đến giờ học rồi nhưng nó vẫn cô có ý định rời đi. Nó muốn tận hưởng ban mai, tận hưởng những thứ mà thiên nhiên ban tặng cho muôn loài. Cô gian yên tĩnh chỉ kéo dài vài phút thì bị phá hủy bởi tiếng khét của cánh cửa, một người con trai đang từ từ tiến lại gần nó, nhưng khoảng cách chỉ còn là vài mét thì bước chân đó lại ngừng lại. Nhìn nó đang tận hưởng khí trời thì người con trai đó lại cô muốn phá hủy, nhưng cô muốn cô được vì anh co việc nói versus nó. Tiểu Bạch, nó vẫn cô quay lại nhưng cô quay lại cô có nghĩa là cô trả lời. Oppa à, gì, nói đi. Em nhớ quá, nhớ ba người đó quá, làm sao đây? Một giọng nói u buồn, giọng nói và lời nói này như muốn đâm xuyên vào tâm can của người nghe. Cô chỉ nó buồn mà Oppa nó cũng buồn cô kém, anh gặn nó vào chính cái ngày đó, anh thì bị lạc đường, anh đi sâu vào rừng, càng đi càng sâu, đi một hồi thì anh nghe thấy tiếng thét như muốn giết chết mọi vật, lại gần chỗ đó thì anh thấy nó đang ngồi quật quại trên vũng máu, trời thì mưa, mưa tầm tả, nước mưa hòa vào máu chảy thành sông, ướt đầm cô bé mặc chiếc đầm màu trắng, mùi máu tanh sông lên tận mũi khiến cậu bé đó phải ngợp thở, những người ngợp trước tiên cô phải cậu bé đó mà là cô bé ngồi trong vũng máu kia. Cậu bé đó nhanh chóng chạy đến bên cô bé đó, cậu bé tiếng thét khi nãy là của cô bé đó nhưng nguyên nhân của tiếng thét là gì, cô thể nào chỉ vì cái việc này, tiếng thét khi nãy dữ dội vô cùng, chắc chắn là có một việc nào đó lớn hơn mới khiến cô bé này thét lên một tiếng thét kinh hồn như vậy. Ôm lấy cô bé, đưa cô bé ra khỏi vũng máu, cậu cố gắng hỏi nguyên nhân tại sao nhưng cô thể vì cô bé như người cô hồn, thân hình thì co lại, lạnh vô cùng, nhưng cậu thấy lạ là ánh mắt của cô bé này tại sao cứ nhìn về phía vật thẳm, nhiều lần cậu muốn chạy lại đó em nhưng lại bị bàn tay của cô bé nắm lại, bàn tay rung rung siết chặt cô cho cậu rời đi. Một lúc sau mép miệng của cô bé bắt đầu chuyển động và cuối cùng cũng thoát nên lời, những chỉ có duy nhất hai từ. Cha, mẹ, rồi lao mình chạy thẳng về phía vực thẳm, cậu bé kia thấy vậy cũng chạy theo, cậu cứ nghĩ là cô bé đó sẽ nhảy xuống nên khi bắt được cánh tay của cô bé đó cậu cố gắng giữ cô bé lại cô cho đi tiếp. Cô bé cứ quằn quại, vẫy mạnh thân người cứ chòm về phía vực thẳm, vừa khóc vừa gọi. Cha, mẹ, hai thân hình bé nhỏ đuối mưa làm ai nhìn cũng phải rơi lệ nhưng ai mà nhìn cho được chứ, nơi này nằm sâu trong rừng thì ai mà thấy. Thấy cô bé cứ chòm về hướng vực thẳm thì cậu bé thấy lạ nên đã ổn định tâm trạng của cô bé đó và từ từ đi lại vực thẳm nhìn xuống. Hai mắt trợn to cậu muốn hét to lên khi thấy cảnh này, cảnh tượng mà một đứa trẻ cô bao giờ nghĩ đến được, thấy cậu bé kia cô động tĩnh gì thì cô bé bắt đầu nhào tới chỗ đó và nhìn xuống, cô giống như cậu bé kia, vừa nhìn thấy cảnh tượng thì một tiếng. Thất thanh vang vội khắp khu rừng, sau đó là tiếng gào thét thật lớn, tiếng gọi. Cha, mẹ, góc truyện audio.com. Đôi mắt ửng đỏ lại tiếp tục trào lệ, nhìn thấy cha mẹ mình bị như vậy thì cô có đứa con này bình tĩnh được, hình ảnh hai người, một nam một nữ, nam thì bị một cục đá nhọn cao đâm xuyên qua bụng, mắt thì mở to, máu chảy thành những dòng nước, còn nữ thì bị một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua tim và treo quật quại trên cô chung bởi một sợi dây xích to đùng, máu chảy ra cô ngừng, từng giọt rơi xuống vách cô đấy. Khách chương.